Vô tận kiếm trang, chương 1115, 2 năm sau, góc truyện audio.com, đại hải mênh mông, một chiếc hoa lệ cổ thuyền, đang tại chảy. Thuyền đi rất nhanh, đón gió phá sóng, một vị người trẻ tuổi mặc áo trắng, chính đứng ở mũi thuyền. Bỗng nhiên, trong khoang thuyền, một cỗ bằng gỗ xe lăn chậm rãi bị người đẩy đi ra, đẩy ghế dựa, là một vị áo xám lão nhân. Xe lăn, ngồi, nhưng lại một vị hoàng y trung niên nhân. Trên mặt hắn hơi thần sắc có bệnh, song dưới gối, trống rỗng, dùng một bức lông chồn đang đắp nhưng thần sắc lại chẳng những không thấy suy yếu, ngược lại thập phần tinh thần. Cái này một già một trẻ tựu là huyền lão, cùng bọn họ Tây U Thương các các chủ, người xưng Bạch Câu Nhất Kiếm Trung vị huyền tôn, Bạch Chiêu Nam. Bất quá, lúc này hắn hai đầu gối diệt hết, thực lực đại tổn, kinh này một trận chiến, có thể còn lại năm thành chiến lực tựu coi là không tệ. Trung vị huyền tôn cho hắn, đã chỉ là xem qua phù vân, không chịu nổi nhắc lại. Bất quá, lại nhìn không ra hắn trên mặt có chút nào vẻ uể oải, đúng vậy a, làm gì uể oải, tựu mười mấy ngày nay thời gian, Bạch Hoàn Nhi thực lực lần nữa dùng một loại nhìn không thấy ngọn nguồn tốc độ kịch liệt kéo lên, từ đó vị huyền vương, lần nữa lên tới hạ vị huyền tôn, Tây U Thương Các đã có người kế nghiệp. Xem ra qua không được bao lâu, Bạch Hoàn Nhi liền đem siêu việt hắn phụ trở thành trung vị huyền tôn, thậm chí thượng vị huyền tôn, Tây U Thương hội tương lai, chẳng những sẽ không yếu bớt, ngược lại chỉ biết thanh thế càng phát ra lớn mạnh. Bạch Hoàn Nhi đem có thể làm được, Bạch Chiêu Nam tại nhiệm lúc căn bản làm không được sự tình. Cái này là thực lực mang đến chênh lệch, tại bao la mờ mịt trên thế giới, tựu là thực lực vi tôn, người cầm lái thực lực càng cao, thương hội phát triển lại càng nhanh chóng, thành tựu cũng có thể càng lớn. Xe lăn đến người trẻ tuổi mặc áo trắng sau lưng, liền là ngừng. Lập tức Bạch Chiêu Nam thanh âm vang lên, Diệp ân nhân, người thật muốn đi sao? Tuy nhiên trước mặt gã thiếu niên này so hắn khi còn trẻ không biết mấy vòng, nhưng là, hắn lại không dám chút nào hơn lễ, cho dù không có Diệp Bạch cứu được Tây U Thương hội một chuyện quang tại thực lực này vi tôn thế giới, Diệp Bạch chiến lực cũng đủ để lại để cho hắn nhìn lên. Nghe phía sau thanh âm, trông về phía xa xem chiều Diệp Bạch. Trì hoãn chậm quay đầu lại. Diệp Bạch đem phải ly khai tin tức từ lúc hơn 10 ngày trước liền thông chi bọn hắn, sở dĩ còn muốn cùng thuyền một hồi, đơn giản là lúc trước Diệp Bạch cùng Thái Thúc Thiên Nhan vội vã chạy đến. Là trực tiếp theo trên mặt biển trực tiếp lướt tới. Diệp Bạch bọn hắn lúc trước cưỡi thuyền biển, vẫn còn mấy trăm dặm có hơn. Diệp Bạch phải về Trung ương Đại Lục mà Thái Thúc Thiên Nhan, lại đem theo Tây U Hiệu buôn cùng một chỗ. Trở về Đông Phương Đại Lục tiến về trước Lam Nguyệt Quốc Tử Cảnh Cốc. Hôm nay, đã đến phân biệt cuộc sống, xa xa, Diệp Bạch bọn hắn lúc trước cưỡi mà đến thuyền biển, đã thình lình đang nhìn, bất quá hơn 10 dặm khoảng cách. Đúng vậy a, ta còn có chuyện của mình muốn làm, như vậy cáo biệt, ngày sau hữu duyên, tự có thể gặp lại. Diệp Bạch nhìn thoáng qua Bạch Chiêu Nam trên gối che lông chồn. Bạch tiên sinh hai chân còn vướng bận sao? Nếu như nguyện ý, có lẽ ta có thể trợ giúp ngươi giảm nhẹ một chút thống khổ. Không cần, Bạch Chiêu Nam khoát tay cười khổ, ta đã sống lâu như vậy, sinh tử ốm đau, sớm đã xem nhạt, còn sợ điểm này thống khổ sao? Hắn nhìn về phía Diệp Bạch, kỳ thật, góc truyện audio.com. Nếu như Diệp ân nhân cố ý muốn ly khai tiến về trước Trung ương Đại Lục, đại có thể do chúng ta Tây U Hiệu buôn hộ tống đoạn đường, dù sao cũng không uổng phí chuyện gì, làm gì lại thừa lúc mặt khác thuyền biển, không phải ta khoe khoang, luận thực lực chúng ta không bằng Diệp ân nhân xa rồi, nhưng nếu luận và viễn hải đi thuyền an toàn cùng thoải mái dễ chịu, cái này thế gian còn không có có mấy gia thương hội có thể so sánh qua được chúng ta. Diệp Bạch nghe vậy, không khỏi cười nhạt một tiếng, nói. Lời này ta tự nhiên tin tưởng, Tây U Hiệu Buôn là chúng ta Đông Phương Đại Lục Tam Đại Hiệu Buôn một trong, hết sức quan trọng, tự nhiên có chỗ độc đáo của nó, bất quá không cần. Hắn chậm rãi nói, viễn hải đi thuyền, tốn thời gian ngày rộng, vừa đi thường thường tựu là mấy năm, đến lúc này một hồi, quá mức chậm trễ các ngươi hành trình. Hơn nữa, chắc hẳn ngươi trở về, có lẽ còn có chuyện muốn làm a, Tây U Thương Hội thoát ly quản thúc lâu như vậy, nếu như không vội về sớm đi trấn an, tất sinh đại sự. Mà ta, Diệp Bạch tự tin cười cười, có ta ở đây, cái này trên mặt biển, vô luận phát sinh cái đại sự gì, lẽ ra đều là không ngại đấy. Cũng là, Bạch Chiêu Nam nghe xong, cũng không khỏi tức cười, ta ngược lại là đã quên, có Diệp ân nhân như vậy một cường giả tồn tại, vô luận cái gì thuyền biển, cơ hồ đều khó có khả năng gặp gỡ nguy nan rồi. Đã trầm mặc thật lâu, hắn bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Bạch nói. Mặc dù lớn ân không lời nào cảm tạ hết được, nhưng là, Diệp ân nhân đối với chúng ta Tây U Thương Các chi tình, như trước suốt đời khó quên, mặc dù lớn sự tình chúng ta không thể giúp cái gì, nhưng nếu có một chút việc nhỏ, có lẽ chúng ta nhưng có thể cống hiến sức lực. Không biết Diệp ân nhân tại Đông Phương Đại Lục còn có hay không cái gì huyền tâm sự tình ta muốn, có lẽ chúng ta Tây U Thương Các có thể đều vì Diệp ân nhân làm được cũng coi như kết một cái cọc thiện duyên. Ân, Diệp Bạch khẽ giật mình, nói. cái kia ta không có hứng thú, tiện tay mà thôi, không cần phải nói, bàn lại báo ân tựu là khách khí rồi, thật sự không cần. Nhưng bỗng nhiên, trong đầu của hắn, lại đột nhiên nghĩ đến một chuyện, lời nói Phong một chuyến, nói. Bất quá, nếu như Tây U Thương Hội thiệt tình băn khoăn, muốn báo đáp ta, không ngại giúp ta chú ý một người. Người này tên là La Tiền, bây giờ đang ở Lam Nguyệt Công Quốc có lẽ hơi có mỏng tên, thậm chí, dùng thiên phú của hắn, tăng thêm những cái kia tài phú, nói không chừng 10 năm đã qua, đã đi ra Lam Nguyệt, bước chân vào Tử Hoa Vương quốc sân khấu cũng nói không nhất định. Ngày sau, nếu là Tây U Thương Hội có thể gặp được một cái đằng trước người này mở đích thương hội có thể có giúp đỡ chỗ tựu tận lực giúp sấn một hai, thấp nhất cũng không muốn cùng người này là khó, cái này tựu là đối với ta lớn nhất trợ giúp. La Tiền, Bạch Chiêu Nam ngẩn ngơ, cái tên này thật sự lạ lẫm, hắn không rõ, Diệp Bạch tại sao phải đưa ra như thế một cái yêu cầu, bất quá rất nhanh hắn liền kịp phản ứng. Có yêu cầu là tốt rồi, chỉ sợ hắn không có yêu cầu, hắn lúc này miệng đầy đáp ứng. Tốt, chuyện này ta sẽ nhớ ở trong lòng, bất kể như thế nào, chúng ta Tây U Thương Hội, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải giúp đến vậy người. Ân công, hắn ngẩng đầu, lại bỗng nhiên ngây người, trước mặt trống rỗng, mạn thuyền chỗ, cái đó, còn có bóng người. Hắn vừa quay đầu, hỏi Huyền Lão, nói, người đâu, Huyền Lão, góc chuyện audio.com, một ngón tay phía trước, nói, đi rồi, nói xong câu nói kia ân công đã đi. Bạch Chiêu Nam ngẩn ngơ, lay động xe lăn, đi vào đầu thuyền chỗ quả nhiên thấy xa xa, Diệp Bạch tay áo bồng bềnh, một lướt tựu là ngang trời mấy chục hải lý, lúc mới bắt đầu thân ảnh còn cách nhìn, càng về sau nhanh chóng biến thành một cái chấm đen nhỏ, cuối cùng mũi chân một điểm mặt biển tựu lướt vào này giống như đại trên hải thuyền. Một cái trong sáng lãng thanh âm xa xa truyền đến. Thầy ta hướng Bạch tiểu muội cùng Thái thúc thì vân an, ta tựu không hướng các nàng chào từ biệt rồi, còn nhiều thời gian, chúng ta cuối cùng đem có gặp lại chi kỳ, bảo trọng. Một tiếng bảo trọng, thuyền lớn sửa cách phương hướng, chậm rãi chạy nhanh khai, cuối cùng đến không còn nữa nghe thấy. Bạch Chiêu Nam ngẩn người tại chỗ thật lâu, hắn rốt cục thở dài một tiếng, quay đầu phân phó Huyền Lão nói. Như thế kỳ nhân, nguyên cũng khó lưu, may mắn, hắn còn cho chúng ta để lại một điểm manh mối. Sau khi trở về, lập tức dốc hết thương hội toàn lực tìm kiếm cái kia gọi La Tiền người, màu nâu non tìm không thấy tựu đi Lam Nguyệt tìm không thấy tựu đi chỗ xa hơn. Tóm lại, nhất định phải tìm được người này, còn có hắn thương hội, đây là chúng ta báo đáp ân công duy nhất phương thức. Là, Huyền Lão lẫm nhiên, biết rõ các chủ đây là chăm chú rồi, hắn không biết cái này La Tiền là ai, vì sao có thể có tốt như vậy mệnh, cho dù là một cái lại nát không chịu được thằng ngu, có Tây U Thương các cái này Đông Phương Đại Lục ba đại thương hội một trong toàn lực hỗ trợ, ngày sau, cũng nhất định tại Đông Phương Đại Lục có một tịch danh tiếng. Đường Bạch Hoàn Nhi cùng Thái Thúc Thiên Nhan nghe được Diệp Bạch đã ly khai tin tức lúc chạy đi đầu thuyền, cũng rốt cuộc nhìn không tới nửa điểm bóng người rồi, Thái Thúc Thiên Nhan sớm đã ngờ tới có một màn này, còn không tính như thế nào, nhưng Bạch Hoàn Nhi nhưng lại lã chã trực khóc. Hắn rõ ràng không có cùng ta cáo biệt cứ như vậy đi rồi, rõ ràng. Bên cạnh Thái Thúc Thiên Nhan im ắng vỗ vỗ vai của nàng, im lặng quay đầu lại, nhìn thoáng qua xa xa, trong lòng cũng là âm thầm một hồi chua xót, chỉ là ly biệt chát chát người, ở trước mặt tạm biệt lại là cần gì chứ tăng thêm một phần đau lòng. Chỉ hy vọng, ngươi có thể sớm chút trở lại, ta sẽ tận tâm dạy bảo đệ tử của ngươi, nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Nguồn chuôn phao, VN 2 năm sau, Tây U Thương Hội thuyền lớn trở lại Đông Phương Đại Lục ngày hôm nay, Lam Nguyệt Công Quốc Tử Cảnh Cốc ở bên trong, đã đến hai gã lạ lẫm khách nhân, bọn hắn xuất ra một phong mật tín, tự ngày hôm nay lên Tử Cảnh Cốc ở bên trong, liền có hơn một vị địa vị tôn sùng đặc biệt trưởng lão. Tên của hắn là Thái Thúc Trường Sinh, đối ngoại tất cả mọi người biết rõ, hắn có huyền vương sơ giai thực lực nhưng cũng chỉ có số ít mấy người biết được cái này kỳ thật xa xa bất quá là nàng biểu tượng. Mà nàng, nhập cư tựu là Diệp Bạch lúc trước cái kia tòa màu tím trang viên liên y các chỗ đó, đã trở thành tất cả mọi người cấm địa ai cũng không thể đơn giản xâm nhập. Mà ở bên kia cùng Tây U Thương các thuyền biển đồng dạng, Diệp Bạch tại trên mặt biển, thời gian chớp mắt đồng dạng thổi qua 2 năm thời gian. 2 năm qua trên thuyền, tu vi của hắn từ từ tinh tiến, đã đạt đến trung vị huyền tôn trung kỳ tinh thần lực cũng càng thêm no đủ, một số gần như có đột phá thất giai cao vị tinh thần lực điểm. Góc chuyện audio.com báo trước rồi, còn kém một cơ hội. Đồng thời, tại võ đế thạch quật trong sở học cái kia chút ít đồ đằng võ học cũng từng cái lắng đọng xuống, chính thức biến thành hắn bản năng, cả người hắn, trở nên càng thêm đơn giản, đạt đến chính thức phản pháp quy chân. Mà thời gian thấm thoát nhoáng một cái đã là 2 năm sau, ngày hôm nay, hắn rốt cục rời thuyền, theo dòng người, hướng phía Trung ương Đại Lục Chi Tây, Bàn Long Sơn Mạch mà đi. Trung ương Đại Lục Cư Thiên Phong. Hôm nay, là một cái thịnh đại thời gian, bởi vì hôm nay, là trung ương đại lục đệ nhất huyền đế kiếm đế Phương Độ Ách 600 sinh nhật, tựu như là người bình thường trên ý nghĩa 60 giáp, đều là đại thọ. Cho dù ở tu huyền giới ở bên trong, có thể sống đến 600 tuổi cường giả cũng không nhiều gặp. Theo một tháng phía trước tựu có vô số cường giả theo đại lục bốn phương tám hướng nhao nhao chạy đến, những người này không có chỗ nào mà không phải là đại lục ở bên trên lừng lẫy nổi danh đại nhân vật, cách đỉnh một phương, không đến huyền tôn, thậm chí đều không có cùng yến tư cách. Thậm chí, không ngớt trung ương lớn hơn lục, mặt khác bốn khối đại lục cũng có vô số cường giả mộ danh mà đến, mỗi đến một người, mang theo lễ trọng báo ra danh hào, đều muốn khiến cho kinh hô một mảnh. Cũng có một ít người trọng yếu vật mang theo chính mình hậu bối, đến được thêm kiến thức cơ hội như vậy cũng không thấy nhiều, mà những này hậu bối cũng đều bị một không phải nhân trung chi long. Trong đó thì có trung ương đại lục thất đại thế gia bên trong đích đệ tử, Bạch gia đệ tử, Bạch Vũ Y, Bạch Tiểu Chi, càng có võ đế hậu nhân, võ đế thủ đồ quân buồn một kiếm cảnh không phải vũ, cùng với võ đế lần đồ Âu Dương Tông Nhược gia Minh Tuyết. Bọn hắn đều là đại biểu riêng phần mình gia tộc hoặc là sau lưng trưởng bối đến đây. Cách chương.